Ta từ trên thân quỷ soát thuộc tính. Tác giả: Vân Điên Cổn Lãnh Nguyệt. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 653, chương 654. Ta cho ngươi vẽ cái xinh đẹp điểm a. Lão già điên bọn người hóa đá, từng cái sớm đã không có đỉnh cao nhất phong phạm, cùng loại kia bại não mà bị người nhà gọi, ta đi mua mấy cái quýt. Ngươi ở chỗ này chờ ta, đừng đi ra, ngốc đứng ngốc bộ dáng, còn kém cái mũi lưu cái bong bóng nước mũi, như thế bọn hắn liền thật cùng đồ đần không có khác biệt. Ngươi lại đối ta vẽ lên cái gì? Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm nhãn thần hù chết người, hàn khí bức người, kia ánh mắt tựa như là theo địa ngục đi ra, cảm thụ trên trán tính dầu bút pháp cảm giác. Hắn rõ ràng phát giác Vương Bình đột nhiên trở về, lần này cho hắn ở trên mặt vẽ bút họa nhiều thật nhiều. Không biết rõ đang vẽ cái gì. Đinh, Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm phẫn nộ, trên mặt ta đến cùng bị cái gì? Vì cái gì cái khác chấp niệm xem ta nhãn thần theo thông cảm biến thành muốn cười. Thuộc tính cộng 100 gạch dưới cái khác chấp niệm nhóm. Bọn hắn từng đôi mắt nhìn chằm chằm Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm cái chán. Nhìn xem Vương Bình lưu lại chữ, biểu lộ không nói ra được cổ quái. Có loại muốn cười lại không dám cười xúc động. Không có cách. Ai bảo bọn hắn lần thứ nhất nhìn thấy Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm bị như thế chơi ác. Loại này tình huống liền giống với nước Mỹ người nhìn thấy bọn hắn tối cao lãnh tụ bị người chơi ác đồng dạng. Nước Mỹ người đầu tiên tình huống không phải phẫn nộ, mà là trước cười hai tiếng, thuận tiện đến đợt phục chế gián, sau đó nhóm phát, đồng thời phụ trên một câu, hắc, ta bọn tiểu nhị. Nhìn một cái ta phát hiện cái gì, ta hướng thượng đế thề, các ngươi nhìn thấy cái này khẳng định sẽ cười. Hắn tại trên mặt ta vẽ lên cái gì? Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm đành phải xin giúp đỡ cái khác chấp niệm. Bị vây ở đây, ngoại trừ nói chuyện, thân thể là không động được. Muốn biết rõ trên mặt bị vẽ lên cái gì, chỉ có thể hỏi cái khác chấp niệm, đến mức hỏi Vương Bình. Bắc Hoàng Nhân Tổ, lão già điên bọn người, hỏi tương đương hỏi không, ta cảm thấy ngươi không muốn biết đến tốt, trên mặt tràn ngập phức tạp. Bắc Hoàng Nhân Tổ chấp niệm ánh mắt lấp lóe, nhịn không được lại nhìn về phía Đông Hoàng Nhân Tổ trên mặt mấy cái kia chữ. Có thời điểm không biết rõ là một loại chuyện tốt. Trung Hoàng Nhân Tổ chấp niệm thanh âm hùng hậu truyền đến, khóe miệng giật một cái. Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm tức giận đến phát run. Hắn không phải người ngu, theo cái khác chấp niệm thần sắc cùng ngôn ngữ có thể nghe ra kết quả. Dù là không phải đến cùng vẽ lên cái gì, nhưng không thể nghi ngờ, tuyệt đối là đối với hắn cực kỳ không hữu hảo, thậm chí hủy hắn một thế anh danh. Ngươi muốn làm gì? Đang lúc Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm hạ quyết tâm muốn hỏi cái rõ ràng lúc, Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm bén nhọn tiếng vang lên, tiếng trời như tiên giọng nữ dễ nghe, tại thời khắc này tràn ngập bén nhọn, giống như là nữ hài tử bị mạnh hơn thời điểm phát ra la rách cổ họng thanh âm. Đinh, Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm sợ hãi, túc chủ ngươi vẽ lên một cái còn chưa đủ à, đang còn muốn vẽ, thuộc tính cộng 100 gạch dưới vừa nghĩ tới trên mặt mình muốn bị vẽ lên, kê nhi. Nam Hoàng người chấp niệm biến sắc lại bên cạnh, nữ tính đều là thích trưng diện, cho dù là Nam Hoàng Nhân Tổ cũng không ngoại lệ, thử hỏi cái nào nữ tính nguyện ý trên đầu bị vẽ cái kê nhi. Kêu cái gì, ta cũng không phải muốn lên ngươi. Vương Bình mắt trợn trắng, đào đào bị lỗ tai. Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm cái này kêu to kém chút không có đem hắn hô điếc. Một bên khác, Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm quỷ dị, đây là hắn từ lúc chào đời tới nay lần thứ nhất gặp Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm phản ứng lớn như vậy. Đinh, Đông Hoàng Tổ hiếu kỳ đến phát điên, hắn đến cùng đối với ta vẽ lên cái gì? Không phải vậy Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm không thể lại sợ hãi đến loại trình độ này. Thuộc tính cộng 100 hắn minh bạch, nhất định là sắc mặt mình bị vẽ đồ vật, dẫn đến Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm sợ hãi trở thành kế tiếp người bị hại. Cho nên phản ứng quá kích. Một bên khác, lão già điên bọn người ngốc trẻ, trái tim đập mạnh, bọn hắn còn tại thất thần, dừng lại tại Vương Bình tại Đông Hoàng Nhân Tổ chấp niệm trên mặt vẽ tranh. Nhất thời không có cách nào hoàn hồn, hắn thật trị chấp niệm, lão già điên khóe miệng mãnh liệt đánh, hắn có dũng khí khẳng định, từ xưa đến nay, chỉ có Vương Bình có dũng khí đối với chấp niệm như thế lấy ra. Thần cơ tử mấy người nghẹn họng nhìn chân chối, miệng theo vừa rồi liền không có khép lại qua. Lúc này, bọn hắn ý nghĩ chỉ có một cái, đến cùng năm thân ảnh là chấp niệm, vẫn là Vương Bình tiểu hữu là chấp niệm a. Vương Bình tiểu hữu cũng quá hung tàn đi, ta vẫn cho rằng ta là đương thế gian rất không sợ vương. Hiện tại xem ra, ta so ra kém Vương Bình tiểu hữu. Tối thiểu ta không có dũng khí làm loại chuyện này. Chiến vương mí mắt cuồng loạn, nó tại trong đầu tưởng tượng tự mình tiến lên cho chấp niệm trên mặt vẽ tranh. Kết quả có thể nghĩ, chiến vương không nghĩ ra được, bởi vì hắn làm không được, chỉ là tiến lên, hắn đối với chấp niệm chỉ có kiêng kỵ, thăng không dậy nổi bất luận cái gì trị chấp niệm trái tim. Còn tốt lão Trần bọn hắn không có ở nơi này. Nếu không nhìn thấy một màn này, chắc chắn kêu to, ngọa tao. Vương Bình đã tăng tới phẩm như quần áo rốt cuộc mặc không nổi. Cái này đã tao đến bạo liệt phẩm như quần áo a. Lão già điên nhìn về phía Vương Bình bên cạnh dược. Lão, Momotaro, há to miệng. Cuối cùng hắn không có đem trong miệng lại nói ra. Hắn rất muốn hỏi một chút Bắc Hoàng Nhân Tổ. Có người hay không làm như vậy qua chấp niệm, nhưng là suy nghĩ một chút vẫn là đừng hỏi nữa. Hắn sợ bị chấp niệm cho nhớ thương. Trên thực tế, lão già điên ý nghĩ không có sai. Dược lão, Momotaro biểu lộ nói rõ hết thảy. Bọn hắn ánh mắt có chút ngốc kinh ngạc. Hiển nhiên bị trước mắt một màn kinh đến, không biết rõ Đông Hoàng biết mình hậu đại tại Đông Hoàng. Chấp niệm trên mặt vẽ đồ chơi kia sẽ là biểu tình gì? Hẳn là rất có ý tứ đi. Dược lão, Momotaro trong lòng đồng thời nỉ non, khóe miệng giơ lên xóa nhàn nhạt đường cong, rất muốn cười, bất quá bởi vì Vương Bình lời kế tiếp, cuối cùng Dược lão, Momotaro không cười ra. Người vẽ xong một cái còn chưa đủ a. Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm đen trắng trong mắt đột nhiên rụt lại, gặp Vương Bình mắt điếc tai ngơ, nâng lên tính dầu bút chĩa sang, lập tức dọa đến nàng hô: Đông Hoàng Nhân Tổ hậu nhân, ngươi vương gia chẳng lẽ liền không có dạy ngươi thương hương tiếc ngọc sao? Thoáng chốc, Vương Bình cầm trong tay tính dầu bút tay dừng ở giữa không trung. Vương Bình nhìn hướng Nam Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm: Ngươi nói đúng, ta hẳn là thương hương tiếc ngọc. Vậy bọn ta cuối cùng tại đến vẽ ngươi đi, trước vẽ những người khác. Cái khác chấp niệm, ngoặc kép, đinh. Cái khác chấp niệm muốn chửi ầm lên: Đông Hoàng Nhân Tổ đến cùng dạy thế nào hậu nhân? Mã Đức, xúc sinh a. Thuộc tính cộng 100 Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm một mặt thao đản biểu lộ. Nàng không có chút nào hài lòng Vương Bình trả lời, tương phản càng thêm khó chịu. Như vậy cũng tốt so một cái biết được tử hình thời gian tử hình phạm nhân. Đang chờ đợi tử hình trong khoảng thời gian này đối với lúc nào tới nói là loại này dây vò. Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm chính là loại cảm giác này. Thậm chí nàng có chút hối hận hô lên câu nói kia. Còn không bằng nhường Vương Bình cho mình một cái thống khoái. Chí ít không cần đi trước chờ đợi. Lúc này, Vương Bình hướng về Nam Hoàng Nhân Tổ chấp niệm bên cạnh Bắc Hoàng Nhân Tổ chấp niệm đi đến. Một màn này bị Dược lão, Momotaro nhìn ở trong mắt, lập tức tiếu dung biến mất. Tuy nói Bắc Hoàng Nhân Tổ chấp niệm không phải bản thân hắn, nhưng nhìn cùng tự mình như đúc đồng dạng Bắc Hoàng Nhân Tổ chấp niệm trên mặt bị vẽ tranh, làm cho Dược lão, Momotaro có loại mình bị trên mặt vẽ tranh đã thị cảm. Giống soi gương đồng dạng. Bắc Hoàng Nhân Tổ, các ngươi cảm thấy ta hẳn là tại trên mặt hắn viết cái gì? Vương Bình quay người cười một tiếng. Dược lão, Momotaro khóe miệng giật một cái, đồng thời quay đầu đi chỗ khác. Bộ dáng kia rõ ràng là đang nói, tùy ngươi a. Yes sir, tương đương. Vương Bình cười hắc hắc, không chút do dự tại Bắc Hoàng Nhân Tổ chấp niệm trên mặt hòa. Một bên vẽ, Vương Bình còn một bên bức bức lẩm bẩm, xem ở Bắc Hoàng Nhân Tổ trên mặt mũi, ta cho ngươi vẽ cái xinh đẹp điểm ha. Chợt, trước mắt bao người, Vương Bình tại Bắc Hoàng Nhân Tổ chấp niệm trên trán vẽ lên cái lớn chính là con. Ở bên trái trên mặt viết xuống, thắng bại chính là binh gia thưởng thức. Bên phải mặt viết xuống, tiến công chính là con, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.